Ma Thần Đường. Ma Thần Đường thì anh nghĩ chính là cái dớp đó Thành. Anh bữa nọ Thành hỏi, nhưng mà bữa đó thì anh chưa biết, anh chưa biết cái khái niệm của nó mới quá, anh chưa biết cho nên là anh chưa dám trả lời. Thì cũng có một số người anh đi anh hỏi thì họ nói là đó là giống như kiểu là ở những cái chỗ dớp, ở những cái chỗ dớp vía kiểu kiểu như vậy. Thì thật ra anh cũng chưa hiểu lắm, anh cũng chưa hiểu cái cụ thể lắm. Đội cái mũ là khó chịu quá. À, giờ để anh sẽ tìm hiểu thêm xem, cũng có thể nó là một cái cách gọi khác thôi, có thể là ở dưới đấy thì nó gọi là Ma Thần Đường, ở trên anh thì gọi là dớp. Kiểu kiểu những cái chỗ ví dụ như là tai nạn, sau đó là cái vong vía nó không siêu thoát được, nó ở đó mà nó chờ bắt người. Hello sói, hello anh chị em của YouTube, hello Trần Hà Tĩnh, hello Tùng Nguyễn, hello Vũ Văn Lĩnh, hello Hưng Nguyễn Anh, hello Bế Đoàn Thu, hello Đức Anh, hello Phong Lê, hello Phan Thị Nhung, hello Khánh Trắng, hello Kiên Tâm, hello Thủ trưởng Tũng Pha Kè. Ô dạo này Thủ trưởng Tũng Pha Kè đi đâu mà sao giờ mới gặp nhỉ? Chưa, hello Panda, hello Huy Thái Tử, hello Vũ Duy Hùng, hello Thành Đạt, hello Phượng Nguyễn, hello Trương ớt. Đúng ngày hôm nay cái nhiệt độ nó bắt đầu ấm dần lên rồi thì mình lại bị khàn giọng rồi, chắc là bị viêm họng rồi các bạn, nó lạnh quá đó các bạn, lại viêm họng khàn giọng rồi, khổ ghê. Đợi anh hôm nào rảnh để ngồi cuối tuần đi sói, để xem thứ bảy này nhá, để xem thứ bảy này nếu mà ấy thì anh xin anh chị em cho nghỉ một buổi, anh em mình ra ngoài ngay chỗ cổng trường Chu Văn An, anh em mình ngồi làm địa ốc sói ạ. Anh sẽ giở vờ, anh bảo này, hôm đấy anh sẽ giở vờ là anh bị ốm, sau đó là anh sẽ post là hôm nay anh bị ốm, xong rồi anh em mình hẹn nhau ra ngay chỗ cổng Chu Văn An ấy, cổng trường Chu Văn An ngay gần nhà mình ấy, làm địa ốc mà lại một chai 65 nhá. Nhưng mà nhớ em phải vào, em phải anh post bài là anh bị ốm, sau đó em phải vào em xác nhận đúng rồi tôi ở gần nhà ông Tốn, là tôi thấy ông ấy đang bị ốm đấy, còn suýt nữa đi cấp cứu. Thì xong rồi anh em mình ra ngoài đó làm đi vài đi ốc với chai 65 nhá, sói nhá. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Nhà sói nó ngay gần nhà tôi quá, nhà sói nó dưới nhà tôi cách có hơn 100 mét, mấy trăm mét, 200 mét gì đó. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn, ta vào chương trình nhé. Xin kính chào các cô các chú, các anh các chị đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Sứ Giả Âm Dương và cũng là tập cuối của cái phần này. Chúng ta đã thấy rằng là một cái tên đồ tể bị điện giật và người nhập xác chó. Và đã có rất nhiều điều xảy ra khi mà cái thế giới quan nó đã hoàn toàn khác lạ với những cái thứ mà chúng ta đã từng được biết qua cái đôi mắt nhìn cái cuộc sống của một con chó. Đúng không ạ? Và đã làm đệ của Hắc Bạch Âm Dương, đã truy ra dấu vết của một cái tên thầy tà bắt hồn để làm những cái việc đà ác cho mình, chống lại cả âm phủ. Và ở tập 2 thì chúng ta đã thấy một cái phần, một cái màn combat cực kỳ là ghê gớm giữa thầy tà cùng với Hắc Bạch Vô Thường và tiểu trùn của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái cuộc sống làm thân chó, làm đệ của ông Hắc, ông Bạch, của ông trùn nó như thế nào, và dẫn dắt từ đâu cho đến cái thế giới sóng đầu cầu của anh Long, thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Hiện tại thì mình đang phát thử nghiệm ở trên TikTok thôi, nó cũng chưa rõ lắm, tại vì TikTok cái quy định của nó hơi khác, thế nên là mình cũng đang phải tìm hiểu cái luật của TikTok, sau đó thì mình mới dám làm. Thì ok, một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3, cũng là tập cuối của Sứ Giả Âm Dương, tác giả Lê Tuấn Vũ.